Sang năm cỏ xuân sẽ lại xanh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Khi Tiểu Linh từ bên ngoài trở về, ta đã dọn dẹp xong mọi thứ, nàng không hề nghi ngờ, vừa bước vào viện đã tức giận nói. Tiểu thư, Tô Ngọc Nhiên kia càng ngày càng quá đáng. Nàng ta lại xúi dục vương gia nhổ hết số củ ưng trong ao nhỏ của chúng ta. Còn nói củ ưng xấu xí, không bằng trồng hoa sen. Sao nàng ta không tự trồng mình xuống đi? Rõ ràng nàng ta mới là bạch liên hoa chính hiệu. Ta sửng sốt, Tiểu Linh đã bĩu môi buồn bã. Vương gia cũng bị nước vào não rồi. Cái gì cũng nghe theo nàng ta. Rõ ràng người biết tiểu thư thích ăn củ ưng nhất mà. Đúng vậy, ta có chút ngẩn ngơ. Ta thích ăn củ ưng nhất. Đó là vì ta từ nhỏ đã lớn lên ở vùng quê ven sông. Củ ưng mới với ta mà nói, chính là một phần ký ức về gia đình. Lúc trước ta trồng đầy hoa tulip trong phòng hoa, dài hạt củ ưng xuống bùn, thực sự coi nơi này là nhà của mình. Nhưng tất cả những điều này đều bị Phó Cảnh Nguyên dung túng cho người khác phá hủy. Đã như vậy, mặc kệ đi, ta cúi mắt khẽ nói, dù sao ta cũng sắp về nhà thật sự rồi, ai còn quan tâm đến việc trồng gì trong ao nhỏ. 13. Những ngày tiếp theo, ta luôn tìm cớ đuổi Tiểu Linh đi, sau đó lén lút nấu đồ trong lò nhỏ. Chớp mắt đã đến rằm, hôm nay, ta vừa uống xong nước bùa, Tiểu Linh đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Không xong rồi, tiểu thư, người mau ra xem đi. Tiếng nàng đột ngột dừng lại, bởi vì, nàng phát hiện ra cái lò trước mặt ta. Tiểu thư người đang làm gì vậy? Biểu cảm của Tiểu Linh có chút kinh hoàng, người uống cái gì vậy? Người không phải lại giấu ta đi tìm chết chứ? Đừng lo, ta không chút biến sắc đặt bát trở lại, chỉ là cổ họng không thoải mái, sắc thuốc trị cảm lạnh thôi. Thấy nàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, ta trực tiếp truyền chủ đề. Vừa nãy ngươi định nói gì? Tiểu Linh lúc này mới phản ứng lại, thao thao bất tuyệt mách tội với ta. 14. Hóa ra, hôm nay Phó Cảnh Nguyên đã cùng Tô Ngọc Nhiên ra ngoài nghe hát. Trên đài hát diễn một vở chiêu quân ra biên cương. Hai người ngồi trong phòng riêng, vốn nghe rất vui vẻ. Nhưng cách một bức bình phong, đột nhiên truyền đến tên của Tô Ngọc Nhiên. Chuyện hòa thân này lại khiến ta nhớ đến công chúa Ngọc Nhiên. Ta chưa từng nghe nói đến công chúa hòa thân nào có thể trở về. Nàng ta đúng là độc nhất vô nhị. Cái gì, trở về cũng vô dụng. Ngươi chưa nghe qua phong tục của địch quốc sao? Cha chết, có thể gả cho nhi tử chết, tiếp tục gả cho tôn tử. Ai biết được công chúa Ngọc Nhiên này có phải đã hầu hạ tổ tôn ba đời, trở về cũng chẳng ai muốn. Lúc đó Tô Ngọc Nhiên và Phó Cảnh Nguyên chỉ cách họ một bức bình phong, nghe rõ mồn một những lời đối thoại này. Giai nhân chịu nhục mà rơi lệ, Phó Cảnh Nguyên trực tiếp rút kiếm chém tới. Bọn vô lại các ngươi, nếu không phải vì để các ngươi có cuộc sống ổn định, A Ngọc cần gì phải hòa thân. Các ngươi thì hay rồi, không biết ơn, còn ở sau lưng nói xấu. Đừng nói nữa, Tô Ngọc Nhiên mắt đỏ hoe chạy đến ngăn cản hắn. Họ nói đúng, là ta không xứng với bất kỳ người lương thiện nào. Ai nói? Phó Cảnh Nguyên nắm chặt tay nàng, quét mắt nhìn hai người đối diện. Các ngươi nghe cho rõ, công chúa Ngọc Nhiên là người của bổn vương, ai gây khó dễ cho nàng, chính là gây khó dễ cho bổn vương. Hai người đối diện sắc mặt khó coi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Loại lời này của vương gia cũng chỉ nói cho chúng ta nghe thôi, chẳng lẽ còn dám công bố cho mọi người biết. Ngươi, Phó Cảnh Nguyên cầm kiếm định chém người, bị Tô Ngọc Nhiên liều chết ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên, đừng kích động, chàng có thể nói những lời này để dỗ dành ta, ta đã rất mãn nguyện rồi. Xem đi, ngay cả công chúa Ngọc Nhiên cũng biết, vương gia chẳng qua chỉ đang dỗ dành thôi. Phó Cảnh Nguyên tức giận không chịu được, động tĩnh trên lầu quá lớn, một đám người ở dưới lầu từ lâu đã ngóng đầu lên xem. Lúc này, từng đôi mắt đều tập trung vào hắn, hắn nghiến răng, trực tiếp ôm Tô Ngọc Nhiên vào lòng, đối mặt với mọi người ở dưới lầu, lại lặp lại một lần những lời vừa nãy. 15. Tiểu Linh càng nói càng nóng nảy. Không chỉ vậy, vương gia để giải tỏa cơn tức giận, còn trói hai người kia bằng dây thừng, hiện đang treo ngược ngoài vương phủ cho mọi người xem. Thật đúng là giết gà dọa khỉ, chỉ tiếc rằng không để lại chút thể diện nào cho ta, người vương phi này. Ta thở dài, trong lòng hỗn độn trăm mối cảm xúc. Vì sao trước khi ta đi, còn phải tặng ta một món quà lớn như vậy? Ta theo Tiểu Linh cùng đi về phía cổng vương phủ. Lúc này, Phó Cảnh Nguyên đang đứng đó với vẻ giận dữ. Thấy ta đi tới, dường như hắn có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ngươi đến đây làm gì? Ta há miệng, còn chưa kịp nói, Tô Ngọc Nghiên đã lên tiếng trước. Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Muội muội, hy vọng muội đừng hiểu lầm, Cảnh Nguyên nói như vậy chỉ là để giải vây cho ta, không phải thực sự muốn bỏ ngươi. Trước đây ta luôn có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, ta sắp đi rồi, không cần phải dè dặt sợ sệt gì nữa. Vậy ta có thể bỏ chàng không? Ta hỏi, giọng ta không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Phó Cảnh Nguyên là người đầu tiên nổi giận hét lên. Lâu Tiêu, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta không nói bậy, ta vốn định nói, ta vô cùng thất vọng về chàng, không muốn gặp chàng nữa. Nhưng cổ họng đột nhiên nóng lên, giây tiếp theo, ta trực tiếp phun ra một ngụm máu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta còn chưa kịp thở đều, ngực lại dâng lên một cơn đau dữ dội. Một mảng sao vàng lấp lánh trước mắt, trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là Phó Cảnh Nguyên mặt lộ vẻ hoảng hốt, chạy về phía ta. Ta dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, ta như ở rất gần một luồng ánh sáng trắng. Nhưng khi ta cố gắng đưa tay ra chạm vào nó thì lại bị nó hất mạnh ra. Ta từ từ mở mắt, bên tai là tiếng cãi vã. Cút, cút đi, tiểu thư không muốn gặp các ngươi. Ngươi phản rồi, một kẻ hầu hạ cũng dám lớn tiếng với bổn vương. Ta lớn tiếng thì sao? Đối với chó thì không phải phải quát lên sao? Ngươi dám mắng bổn vương, ta mắng chính là ngươi. Nếu ngươi nghe không rõ, đợi ngươi chết rồi ta còn khắc lên bia mộ cho ngươi. Ngươi đâu? Kéo nó xuống đánh chết. Khoan đã, ta đưa tay ra, khó khăn lên tiếng. Phó Cảnh Nguyên, chàng đã hứa với ta, sẽ không làm hại Tiểu Linh. Ngươi xem ngươi đã dung túng cho ả nô tỳ này thành ra thế nào, sớm muộn gì ta cũng sẽ cắt lưỡi à. Tiểu Linh không để ý đến hắn, chỉ vui mừng nhào về phía ta. Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Ta bất đắc dĩ gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hôm nay là ngày mấy? 17 rồi tiểu thư. Người hôn mê hơn một ngày, ta sợ muốn chết. 17, ta muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, lại nặng nề ngã xuống giường. Tại sao đã là ngày 17 rồi mà ta vẫn còn ở đây? Ta đang bồn chồn không yên, Tô Ngọc Nghiên đã đi vào. Muội muội cảm thấy thế nào? Ta mang theo ngự y trong cung đến, đặc biệt đến xem cho muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Tô Ngọc Nghiên đã mỉm cười vẫy tay về phía sau. Một người nam nhân lập tức bước vào, quỳ xuống dập đầu. Tô Ngọc Nghiên ra lệnh cho hắn, ngẩng đầu lên, để muội muội xem mặt ngươi. Người nam nhân làm theo, ta đang không hiểu ra sao, nhưng khi tầm mắt lướt qua, ta đột nhiên ngây người. Đây không phải là đạo sĩ đã đưa bùa cho ta sao? Sao hắn lại ở đây? Tô Ngọc Nghiên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mây trôi. Nhưng trong nháy mắt, ta đã hiểu ra, ta đã bị nàng ta lừa. 16, người nam nhân giả vờ giúp ta bắt mạch, quay lại bẩm báo với Phó Cảnh Nguyên. Vương gia, Vương Phi đã trúng độc, không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến Vương Phi chủ động tìm đến cái chết. Phó Cảnh Nguyên nghe xong, vẻ lo lắng vốn đã không nhiều trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết. Lâu Tiêu, ngươi định dùng chiêu này đến bao giờ? Ngươi rõ ràng là người hiểu ta nhất, nếu ngươi chết thẳng cẳng, có lẽ ta còn có thể coi trọng ngươi nhưng ngươi lại lần lượt dùng cách giả chết để tranh sủng, thật sự khiến ta vô cùng chán ghét. Ta đương nhiên hiểu ý hắn. Hồi đó, khi tình cảm của ta và Phó Cảnh Nguyên tốt đẹp nhất, hắn cũng từng tâm sự với ta. Hắn nói mình rõ ràng là nhi tử của Hoàng hậu nhưng địa vị lại kém xa những hoàng tử khác. Tất cả đều là vì Hoàng hậu không thèm tranh sủng, còn những phi tần khác trong hậu cung lại quá có thủ đoạn. Có lẽ vì đã từng chịu thiệt thòi trong chuyện này nên hắn khinh thường bất kỳ người nữ tử nào dùng mọi thủ đoạn để được sủng ái. Mà bây giờ, hắn đã khẳng định ta chính là loại người như vậy. Lâu Tiêu, Phó Cảnh Nguyên mặt lạnh gọi ta. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn như vậy, ta thực sự sẽ bỏ ngươi. Ta quay mặt đi, không muốn nghe hắn nói, cũng không muốn giải thích gì. Dù sao, hắn còn không tin cả bí mật quan trọng nhất của ta. Thì còn có thể tin điều gì khác? Ngày 17, sau khi Phó Cảnh Nguyên và Tô Ngọc Nghiên rời đi, ta nằm trên giường, không nhịn được cười khổ tự giễu. Ta vốn tưởng rằng chỉ còn một bước nữa là về nhà, hóa ra lại là một giấc mộng hão huyền. Lúc này, bên ngoài tiểu viện đột nhiên có tiếng bước chân. Tiểu Linh thò đầu ra nhìn, thấy là Tô Ngọc Nhiên quay lại, cả người như bị giẫm phải đuôi, toàn thân dựng hết cả lông. Sao lại là ngươi, nơi này của chúng ta không chào đón ngươi, muốn làm trò thì đi nơi khác. Tô Ngọc Nhiên không thèm để ý đến nàng, chỉ nhìn ta nói. Người tự hạ mình mới đi cãi nhau với kẻ hầu, muội muội, ta muốn nói chuyện riêng với muội. Tiểu Linh lại muốn xông tới, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ra hiệu nàng đừng kích động. Tiểu Linh tức lắm nhưng nàng vẫn luôn nghe lời ta, lại trừng mắt nhìn Tô Ngọc Nhiên, liền bị ta đẩy ra ngoài. Tô Ngọc Nhiên phủi phủi tay áo, như phủi đi thứ gì đó dơ bẩn. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, nàng cũng không giả vờ thanh lãnh nữa, khoanh tay, cười hì hì hỏi ta. Muội muội cảm thấy thế nào? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta nhìn vào mắt nàng, một mặt giả vờ thanh cao thoát tục, nói mình không thèm tranh giành bất cứ thứ gì. Một mặt lại luôn đối đầu với ta, nếu chỉ vì muốn gả cho Tề Vương, thì ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng, ta tin hắn sẽ không từ chối ngươi. Tô Ngọc Nhiên nghe xong, cười khẽ một tiếng, Bạch Nguyệt Quang sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì, muội muội ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Cảnh Nguyên đối với ngươi cũng không phải vô tình, nếu ta nghiêm túc tranh giành với ngươi, ngược lại chẳng có mấy phần thắng. Cho nên, ta phải khiến chính chàng sinh lòng thương xót, áy náy, đau lòng. Rồi chủ động đưa thứ ta muốn vào tay ta, cho nên ngươi cố ý tìm người nói những lời đó khi các ngươi đang nghe hát. Tô Ngọc Nhiên vô cùng kinh ngạc, sao ngươi đoán được, khó đoán lắm sao, kẻ gan to đến mấy cũng không dám làm nhục công chúa giữa chốn đông người. Huống hồ, hai người kia ngoài việc bị treo lên thì không hề hấn gì. Tô Ngọc Nhiên nghe xong, tiếp tục che miệng cười, muội muội à muội muội. Nói ngươi thông minh thì ngươi cũng khá thông minh, nhưng nói ngươi ngu ngốc thì ngươi thực sự rất ngu ngốc. Ngươi nói ngươi có thể đoán được những điều này thì sao lại nghĩ ra cái cớ tệ hại như xuyên không? Khi Cảnh Nguyên kể cho ta nghe như một trò đùa, ta suýt thì không nhịn được cười. Ta chỉ tùy tiện tìm một người đến trêu đùa ngươi, ngươi liền tin ngay. Muội muội, ngươi sẽ không diễn mãi rồi tự cho là thật chứ? Nàng cười đến nỗi vai run lên, ta không trả lời nàng. Ta chỉ đột nhiên nhận ra một điều, hóa ra ở nơi ta không biết, Phó Cảnh Nguyên đã kể bí mật của ta cho nàng nghe như một trò cười. 18. Sau chuyện này, việc trở về nhà đột nhiên trở nên xa vời vợi. Ta đã thử mọi cách có thể nghĩ ra nhưng vẫn không thể quay về. Chẳng lẽ ta phải mãi mãi bị nhốt ở đây cho đến chết sao? Ý nghĩ này khiến ta rất buồn, ta bắt đầu mất ngủ triền miên, Tiểu Linh sợ ta nghĩ quẩn, trông chừng ta càng chặt hơn. Cứ như vậy lại qua hơn một tháng, ngày nào ta cũng uể oải, không muốn bước chân ra khỏi tiểu viện. Cho đến một ngày, Hoàng đế vi phục xuất tuần, đi ngang qua đây, Phó Cảnh Nguyên phải mở ra yến chiêu đãi ngài, mà Vương Phi phải có mặt. Ta mới lại bước ra khỏi tiểu viện, vì mối quan hệ trên danh nghĩa, ta và Phó Cảnh Nguyên chỉ có thể ngồi cạnh nhau. Phó Cảnh Nguyên quả là một người kỳ lạ, trước đây hắn vẫn thích nói trước mặt ta rằng, Hoàng đế đắm chìm trong tửu sắc. Sủng ái phi tần, còn để nữ tử phải đi hòa thân, căn bản không phải minh quân. Nhưng khi thực sự đứng trước mặt hoàng đế, hắn lại tỏ ra cung kính. Hoàng đế chỉ nói một câu, nhìn thấy hai người cầm sắt hòa hợp, trẫm cũng yên tâm rồi. Phó Cảnh Nguyên liền liên tục gật đầu, không ngừng gắp thức ăn cho ta. Nhưng ta không muốn động đũa, hắn nhịn không được, nghiến răng nói, Lâu Tiêu, đừng làm khó dễ ta trong những dịp như thế này. Ta cười khẩy một tiếng, ngươi không thấy mình rất buồn cười sao? Người nữ tử mà ngươi chán ghét ngồi bên cạnh ngươi, còn người nữ tử mà ngươi yêu nhất lại chỉ có thể ngồi ở phía bên kia. Ta nói rồi nhìn sang phía đối diện, Tô Ngọc Nhiên hôm nay cũng ở đây, bề ngoài nói chuyện phiếm với Hoàng đế nhưng thực tế ánh mắt vẫn luôn đảo quanh ta và Phó Cảnh Nguyên. Ta nhìn vẻ ngoài bình thản giả tạo của nàng, tính cách xấu xa trong cơ thể ta đột nhiên bắt đầu nổi lên. Ngươi nói xem. Ta để hoàng thượng ban hôn cho hai người các ngươi thì thế nào? Đũa trong tay Phó Cảnh Nguyên run lên, nói rất nhanh. Ta với A Ngọc không phải như ngươi nghĩ, ta nợ nàng rất nhiều, luôn muốn cố gắng bù đắp cho nàng. Chúng ta không phải tình cảm nam nữ bình thường, chuyện này ta có thể từ từ giải thích cho ngươi, ngươi đừng kích động. Thật buồn cười, lời giải thích đáng lẽ phải nói cho ta từ lâu rồi, vậy mà phải đến khi ta sắp vạch trần mối quan hệ của họ thì mới nói ra. Tiêu Tiêu, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Nguyên lại nhẹ giọng gọi ta. Ta chưa bao giờ chán ghét nàng. Thời gian trước ta có lạnh nhạt với nàng nhưng cũng chỉ là nhất thời thất vọng. Chỉ cần nàng thay đổi, chúng ta có thể hòa giải ngay. Tối nay ta sẽ bảo phòng bếp hấp bánh táo cho nàng, được không? Không có táo thì làm sao có bánh táo? Ta vừa nói vừa đứng dậy. Ta chỉ không muốn diễn cảnh tình trạng ý thiếp với hắn ở đây nữa, nhưng Phó Cảnh Nguyên lại tưởng ta muốn đi mách tội, vội vàng kéo váy ta. Để thể hiện tốt trước mặt Hoàng đế, Phó Cảnh Nguyên đã bỏ không ít tâm tư cho bữa dạ yến tối nay. Ngay cả chỗ chúng ta ngồi cũng được xây dựng theo bậc thang. Hắn kéo như vậy, ta căn bản không đứng vững, cứ như vậy giẫm hụt bậc đá, trực tiếp trượt xuống. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta nhớ luồng ánh sáng trắng này, vài năm trước khi ta đến đây, chính là từ trong này rơi ra. Ta kích động lao về phía luồng ánh sáng trắng. Cùng lúc đó, ta nghe thấy có người ở phía sau gọi lớn tên ta. Lâu Tiêu, ta dừng bước, theo tiếng gọi nhìn lại, lúc này mới có chút kinh ngạc phát hiện ra mình đã hồn lìa khỏi xác. Mà Phó Cảnh Nguyên lúc này đang ôm lấy cơ thể ta, vẻ mặt lo lắng gọi tên ta. Cách Chương.